Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Hồng Lục Lạc án 4. Chương 7 Yến Thị là từ Tam Đại khu ba cái huyện tạo thành. Cục cảnh sát là ở Lão Thành nội mảnh đất trung tâm. Rồi sau đó tứ phương mở rộng họa viên, án mạng phát sinh địa điểm ở vị Tân khu, ở vào Nam Diện, nương tựa sơn có vị Tân Hà. Tự nhiên phong cảnh thực hảo, phía tây là cao khu mới, mặt bắc cùng mặt đông còn lại là ba cái huyện thành, Hà Hiểu Phong là người địa phương. Quen thuộc tình hình giao thông khai xe cảnh sát, một đường tránh đi tắc nghẽn đoạn đường, nhanh chóng tới hiện trường vụ án, hiện trường là ở một chỗ còn chưa khởi công công trường. Trên mặt đất nơi nơi đều là vật liệu xây dựng hòn đá. Lâu che lại một nửa tạm thời dừng lại. Nhìn dáng vẻ đều là nhị tầng tiểu dương lâu vẻ ngoài. Án mạng phát sinh mà còn muốn hướng trong. Địa phương đồn công an đã kéo lên cảnh giới tuyến thủ. Vãn hồi chu khắp nơi nhìn hạ. Phạm vi 2 cây số nhìn không tới một chỗ khu dân cư. Nơi này thực hẻo lánh, cảnh giới tuyến bên ngoài một vòng xem náo nhiệt quần chúng. Chỉ trò trò thảo luận. Có vị phụ nữ trung niên đã khóc đến trên mặt đất nhi. Trong miệng kêu, dai dai, dai dai, rốt cuộc là ai như vậy nhẫn tâm mơ siêu, nữ cảnh sát nhân dân đỡ người không ngừng an ủi. Trước ổn định người nhà cảm xúc, vãn hồi chu nhấc chân hướng bên trong đi. Hà Hiểu Phong đi ở phía trước xốc lên cảnh giới tuyến. Làm vãn đội tiên tiến, cùng trông coi cảnh sát nhân dân nói. Chúng ta vãn đội, không cần khách sáo, tình huống như thế nào? Vãn hồi chu chặn lại cảnh sát nhân dân chào hỏi nói. Hướng che lại một nửa xi măng tiểu lâu đi đến. Hà Hiểu Phong đi theo phía sau. Vừa thấy bên trong tình huống. Cả người mặt trắng thanh. Không nghẹn lại mắng thanh thảo xúc sinh. Vãn hồi chu ánh mắt trầm hạ. Ly thi thể vài bước xa không tới gần. Người chết nằm bò. Đầu nhắm hướng đông. Nửa người dưới quang. Bốn phía có phun ra trạng vết máu. Nhan sắc phát ám, mông chỗ cắm một đoạn màu trắng PVC công trường dùng cái ống. Giữa đùi vết máu là vũng máu trạng, thâm nhập xi măng mặt đất. Ở người chết giữa đùi hai cái đùi phiếm xanh trắng, có rõ ràng vết thương. Nửa người trên xuyên kiện hồng nhạt áo lông vũ, quần áo đôi ở trên eo. Trên eo có chữ thập hình miệng vết thương. Đỉnh đầu vàng nhạt sắc mũ len tử. Chính diện nhìn không ra, bởi vì tối hôm qua hạ quá vũ. Mặt đất ướt rầm rề, này đống lâu không cái hảo. Nước mưa có thể từ phía trên thấm xuống dưới. Trên mặt đất đều là hỗn độn dấu chân, quần chúng tiến vào quá. Vãn hồi chu hỏi cảnh sát nhân dân gật đầu. Chúng ta nhận được báo nguy đuổi tới thời điểm, đã có quần chúng tiến vào quá. Bất quá không ai động thi thể, dấu chân quá mức hỗn độn. Đã mất đi điều tra giá trị. Vãn hồi chu chưa nói cái gì. Bên ngoài có người tiến vào. Ngô Cường Hòa Điền Quân là nhận được điện thoại từ trong nhà trực tiếp lại đây. Còn có trong đội pháp y cũng tới rồi, kỹ thuật đội chụp ảnh lưu chứng, pháp y chu chính. Trung niên nam nhân, có điểm béo, thấy tình huống thở dài. Mang lên bao tay bắt đầu làm việc, bước đầu suy đoán tử vong thời gian là ngày hôm qua 11 giờ đến. Rạng sáng chi gian, tạo thành người chết tử vong nguyên nhân hẳn là giang tràng tan vỡ, chu chính hái được bao tay. Nhìn bị lật qua tới người bị hại non nớt khuôn mặt. Biểu tình thực ngưng trọng, nói, cụ thể chờ trở về giải phẫu, người bị hại thi thể bị mang đi. Bên ngoài còn có thể nghe được vị kia phụ nữ khóc lóc kêu nữ hai tên. Từng tiếng, hiện trường ai đều không dễ chịu, vãn hồi chu đứng ở án mạng hiện trường không có động. Cẩn thận quan sát đến bốn phía, mặt đất phun tung tóe hình máu hẳn là người chết sinh thời dãy giụa bị hoa thương. Mặt đất vũng máu hình còn lại là bởi vì người chết đã vô lực dãy giụa. Chí mạng miệng vết thương, người chết ở dãy giụa trong quá trình. Trên đầu mũ không có khả năng mang chỉnh tề, chỉ có thể thuyết minh sau khi chết hung thủ cấp mang lên đi, hung thủ thực chấn định thiên vẫn là âm âm u, như là muốn trời mưa, vây xem đám người đã tan, chỉ còn lại có người bị hại người nhà, đầy mặt nước mắt cùng kinh hoàng tự trách, nói, ta sao cấp đệ muội công đạo a, dai dai liền như vậy không có, ta, lại khóc lên, nữ cảnh sát nhân dân ở bên trấn an, ta là dai dai bác gái. Nàng ba mẹ ở nơi khác làm công, hài tử giao cho ta chiếu cố, dai dai ngày thường thực ngoan, ngày hôm qua Chu Thiên, hài tử liền ở cửa nhà chơi, ngày thường đều chính mình ở đàng kia chơi gì sự cũng không quá. Ta liền vào nhà nấu cơm, mãi cho đến 8 giờ nhiều ta cơm làm tốt, Hoa đã không thấy tăm hơi, ta đi theo liền tìm, phụ cận ngày thường chơi tốt đều tìm khắp, mãi cho đến 10 giờ nhiều. Ta nhi tử nói không thích hợp, lúc này mới báo nguy. Vãn hồi Chu nhìn về phía Ngô Cường, báo nguy người là ai? Tìm không ra tới, Hắc Tạp báo, là cái nam nhân, không bài trừ báo nguy người hiểm nghi. Vãn hồi Chu nói, cứ việc tìm ra, tuần tra thăm viếng phụ cận, nhìn đến có khả nghi người mang về tới hỏi chuyện, là vị tân khu địa phương đại. Tựa vào núi dựa thủy. Ban đầu là dựa vào gần lão thành nội tương đối phồn hoa náo nhiệt. Mà gần mấy năm Yến Thị bắt đầu khai phá, không ít địa ốc coi trọng ngoại vòng chỗ dựa có ruộng được tưới nước mang. Mua đất ra đầu tư cái biệt thự, dai dai đại bá ra cùng hiện trường vụ án có một khoảng cách. Không gần, ít nhất 4-5 cây em, thuyết minh hung thủ là có phương tiện chuyên chở, bên này cơ hồ đều là thôn xóm. Đường cái thượng không có trang bị theo dõi camera, điều tra khó khăn tăng lớn. Vãn hồi Chu từ hiện trường vụ án tới rồi Hoàng Giai Giai đại bá ra. Một tầng lâu có cái thỏa thích sân, sân là thổ địa, không có đại môn, nương tựa đại đường cái. Hoàng Giai Giai bác gái chỉ vào giữa sân, Hoa liền ở chỗ này chơi, ta chính là đi làm cơm, ngày thường đều ở chỗ này chơi, Hoàng Giai Giai ở nơi nào đi học. Án phát trước có cái gì khả nghi sự tình phát sinh? Điền Quân dò hỏi, Oa ở cách vách thôn tiểu học thượng 2 năm cấp. Không gì khả nghi, đều hảo hảo mà, hỏi lại Hoàng Giai Giai bác gái tới tới lui lui đều là nói qua. Sau đó lại bắt đầu kêu khóc lên, nói xin lỗi ở Vân Thành khai tiệm cơm nhỏ đệ muội hai vợ chồng. Còn không biết sao công đạo. Nàng đã chết tính, trở lại trong cục đã 12 giờ, Vãn hồi Chu lên lầu. Bị Mai Lị gọi lại, Vãn hồi Chu nhìn qua đi, không có mở miệng, Mai Lị bưng hộp cơm hoảng sợ, bởi vì Vãn đội hiện tại quá lạnh, ánh mắt làm người sợ hãi. Lắp bắp chỉ vào văn phòng, nói, đội trưởng, văn phòng có người, Vãn hồi Chu không ứng, hướng văn phòng đi đến, Mai Lị bưng hộp cơm vẻ mặt khó xử. Phía sau tới Ngô Cường hỏi bưng cơm làm gì xử, đội trưởng nay cái quá lạnh. Không đúng, đội trưởng gia khuê nữ tới rồi, lớn lên đặc biệt đẹp, miệng cũng ngọt, nói muốn ăn thịt kho tàu, Mai Lị lúc này mới nhớ tới chính sự. Bưng cơm hộp lộc cộc hướng văn phòng đi, đại làm công đều vây quanh một cái bàn. Vãn Giang Giang ngồi ở ghế trên, hai cái đuôi treo không, thật dài đuôi ngựa rũ ở ngực. Có vẻ lại ngoan lại đáng yêu, một đám đại lão ra mặc kệ kết hôn không kết hôn. Đều nhưng hiếm lại nhìn Vãn Giang Giang, đặc biệt biết được là đội trưởng gia khuê nữ. Không kết hôn người trẻ tuổi còn đang suy nghĩ muốn đổi giọng gọi đội trưởng nhạc phụ, Vãn hồi Chu. Đẩy cửa ra liền nhìn đến cái này tình cảnh, mặt trầm hạ, quát, Vãn Đình Giang, cả tên lẫn họ kêu. Nguyên bản Mỹ thư thư Vãn Giang Giang bị dọa đến một cái run run. Vây quanh ở một đoàn người đều tản ra chạm hào. Lộ ra ghế trên đáng thương vô cùng Vãn Giang Giang. Vãn Giang Giang vừa thấy ba ba sinh khí. Hắn vốn dĩ nghĩ ba ba sẽ sinh khí nhưng không nghĩ tới như vậy sinh khí. Có điểm sợ hãi còn có điểm ủy khuất. Hai cái đuôi từ ghế trên trượt xuống dưới. Lộc cộc chạy tới ôm chặt ba ba đùi, ba ba. Ta biết sai rồi, Vãn Giang Giang nhận sai mau không hàm hồ, Vãn hồi Chu nghĩ đến buổi sáng án mạng. Hoàng Giai Giai thi thể, nguyên bản trách cứ nói cũng nuốt trở vào, như cũ trầm khuôn mặt, không tính toán ở trước mặt mọi người giáo huấn nhi tử. Trầm giọng nói, Tiến văn phòng, ăn xong trở về, vừa thấy liền biết vì cái gì tới, Mai Lị bưng hộp cơm chạy nhanh qua đi. Nhỏ giọng nói, ta cấp nhà trẻ đánh quá điện thoại. Một hồi ta đưa Giang Giang trở về, ba ba. Vãn Giang Giang mở to hai mắt nhìn đáng thương vô cùng nhìn ba ba. Nếu là ba ba sinh khí hắn sẽ không ăn, Vãn Hồi Chu sờ soạng nhi tử đầu. Nói, về sau không được, ăn xong cùng A Di trở về, Vãn Giang Giang lúc này mới vô cùng cao hứng cùng Mai Lị đi văn phòng. Vãn Hồi Chu quét một vòng mọi người, cũng không mang cảm xúc, bằng phẳng nói, mở họp hội nghị là đem buổi sáng án mạng thu thập đến tin tức làm hội báo. Lúc sau định cái sơ tra thăm viếng phương hướng, 3, 6 án mạng, người chết Hoàng Giai Giai. Nữ, năm nay 7 tuổi, liền đọc Mộc Thôn tiểu học 2 năm cấp, cha mẹ đại bá ra ngoài vụ công, hiện cùng bác gái trụ, bác gái Lý Lệ Bình, hiện có một nhi tử thượng sơ Tamer Siêu 3 tháng 6 ngày cũng chính là tối hôm qua 10 giờ tả hữu. Mộc đường phố đồn công an nhận được Lý Lệ Bình báo nguy điện thoại. Xưng Hoàng Giai Giai không thấy. Sáng nay, đường phố đồn công an nhận được báo nguy điện thoại. Hệ hắc tạp, xưng tuổi trẻ nam tử thanh âm. Thuyết minh phát hiện vị tân khu kiến trương lộ tạm dừng lâu bàn phát hiện Hoàng Giai Giai thi. Thể, Ngô Cường làm hội báo. Điền quân bổ sung, căn cứ thăm viếng, quanh thân hai cây em đều không có thôn dân cư trú. Đêm qua trời mưa, trời tối mau. Kiến trương lộ này phiến không có gì người tới, bốn phía không có theo dõi. Cha không đến làm xong kiến trương lộ tình huống, Vãn Hồi Chu nói. Hẳn là người quen gây án, ở cửa nhà bị hống đi. Nếu Hoàng Giai Giai không quen biết đối phương, phàm là phát ra âm thanh, Lý Lệ Bình đều có thể nhận thấy được. Cha hạ Lý Lệ Bình ở trong thôn tình huống, có vô ăn Tết, còn có trong trường học. Hỏi một chút án phát trước Hoàng Giai Giai có cái gì không thích hợp. Đúng rồi, báo nguy người mau chóng tìm ra, là, Vãn đội, không có theo dõi. Ở nông thôn tiểu đạo, hơn nữa ngày mưa, vì án tử tăng thêm không ít khó khăn, chỉ có thể dựa đại lượng thăm viếng bài tra, Vãn Hồi Chu cũng không trì hoãn. Lên lầu đi tìm hiểu mổ thất, Chu Chính mới vừa cơm nước xong, đang ở uống nước. Vừa thấy Vãn Hồi Chu bộ dáng liền biết mới trở về khẳng định không ăn. Nghĩ thầm vị này mới tới đội trưởng so Tằng Hoành Vĩ Cường. Nhưng thật ra cùng phía trước tiêu đội có điểm giống. Rất đua, Vãn đội, Chu Chính chào hỏi. Mang theo người vào phòng giải phẫu, Hoàng Giai Giai thi thể đặt ở giải phẫu trên đài. Nhỏ nhỏ gầy gầy cái đầu. Trên người quần áo đặc biệt là mũ đã đưa đến kỹ thuật khoa. Chu Chính mang bao tay. Bên cạnh trợ thủ làm bút ký, Vãn Hồi Chu liền đứng ở bên cạnh nhìn, hai cánh tay có thương tích. Từ ngoại mà nội tạo thành, hẳn là hung thủ cầm đao, người chết chắn hạ tạo thành, tổng cộng 3 đao, miệng vết thương không thâm, hẳn là dao gọt hoa quả hình thành miệng vết thương. Sau lưng trên eo chữ thập hình miệng vết thương là sau khi chết tạo thành. Có xé rách thương, không có tinh dịch tàn lưu, có cồn tàn lưu. Vãn Hồi Chu nghĩ đến hiện trường vụ án phun ra trạng máu. Hẳn là Hoàng Giai Giai chắn đao thời điểm tạo thành, Hoàng Giai Giai trên người áo lông vũ cũng không có miệng vết thương. Thuyết minh hung thủ đầu tiên là lột sạch Hoàng Giai Giai quần áo. Ở Hoàng Giai Giai phản kháng trung tướng Hoàng Giai Giai giết hại. Rồi sau đó thế Hoàng Giai Giai mặc vào áo trên cùng mũ, hung thủ gây án thủ pháp rất quen thuộc. Thả bình tĩnh, còn có Hoàng Giai Giai quần không thấy. Hết chương.